Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát sinh chuyện gì đặc thù? Người kia đâu có dám ngồi, vẫn cẩn thận đứng ở nơi đó hồi đáp. Vài ngày trước có tin tức nói hầu tước trong phủ xuất hiện gian tế. Tái nhân hầu tước ra lệnh cho thuộc hạ lục soát trong thành suốt 2 ngày. Lông mày Dĩ Đạt giật một cái, lão bộc trong hầu tước phủ và người trung niên trước mặt này không biết sự tồn tại của đối phương. Bố trí như thế là vì không muốn bị địch nhân tung một lưới bắt hết. Người trung niên có nhiệm vụ thu thập tình báo đơn giản trong thành. Lấy thực lực và địa vị của hắn chỉ có thể làm được những chuyện như vậy. Được cái là rất khó bại lộ, Dĩ Đạt hết sức rõ ràng thực lực lão bộc kia. Tin tức phong ngân xuất hiện là do hắn truyền về, có thể ẩn núp trong hầu tước phủ hơn 20 năm. Người như vậy là tuyệt đối không dễ dàng phán đoán sai lầm. Nhất định đã xảy ra đại sự mới khiến cho hắn vội vã như thế. Chương 296, đấu tâm cơ, Dĩ Đạt suy nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi, phía trên có tin tức gì không? Có, phía trên nói trước tiên đừng động thủ, đại trưởng lão sắp tới, người trung niên cung kính đáp. Dĩ Đạt và Á Nhĩ Duy Tư sợ hết hồn, đại trưởng lão tới. Trên thực tế, toàn bộ võ giả trên đại lục đều biết thân phận Lan Bác Tư Bản. Nhưng chỉ có Dĩ Đạt và Á Nhĩ Duy Tư có địa vị trọng yếu mới gọi Lan Bác Tư Bản là đại trưởng lão. Những người khác không rõ ràng lắm hàm nghĩa của ba chữ đại trưởng lão kia. Hai người Dĩ Đạt kinh ngạc tới cực điểm, chuyện gì mới có thể để cho Lan Bác Tư Bản tự thân xuất mã? Chỉ là một mình Phong Ngân tựa hồ vẫn không có trọng lượng như vậy. Thế nhưng hẳn là có quan hệ tới Phong Ngân mới đúng. Bằng không sẽ không bảo bọn họ tạm thời đừng động thủ. Lan Bác Tư Bản sắp tới, hai người Dĩ Tát không có biện pháp nào khác, đành phải chờ Lan Bác Tư Bản đến rồi tính tiếp. Địch Áo đứng trên tường thành một ngày cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc này mới đi xuống tường thành vào một tửu lâu dùng cơm. Ngay khi rượu và đồ nhắm mới vừa mang lên, một người lão nhân mặc áo xám chậm rãi bước vào ngồi xuống vị trí đối diện hắn. "Này, tránh ra, tránh ra." Mấy tên tiểu nhị của tửu lâu lập tức nóng nảy, tiến lên xua đuổi lão nhân kia. Mọi người đều biết thân phận Địch Áo, tửu lâu cố ý phân cho Địch Áo một gian an tĩnh. Cho dù Địch Áo không tới, tửu lâu tình nguyện thua thiệt một chút cũng không để gian phòng này cho người khác dùng. Bây giờ tự nhiên có một lão nhân xa lạ trực tiếp xông vào. Mấy tên tiểu nhị vừa tức vừa vội, lão nhân kia phất phất tay, mấy tên tiểu nhị lảo đảo lui lại một bước rồi liên tiếp ngã nhào xuống sàn nhà. Sau đó lão chuyển tầm mắt sang Địch Áo, thấp giọng nói, thời gian trôi qua quá lâu rồi, lúc đại nhân mới ra đời, ta từng ôm qua hắn mấy lần, chỉ chớp mắt thế mà con của đại nhân đã lớn như vậy rồi. Ai? Địch Áo lẳng lặng nhìn đối phương, tiện tay ra hiệu cho mấy tên tiểu nhị lui ra, sau đó hắn thong thả ngồi xuống. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư ngày này sẽ tới, nhưng không nó tới nhanh như vậy, thần điển có ý nghĩa gì? Chỉ nhìn trạng thái hiện tại của Ngõa Tây Lý là rõ ràng. Năm đó người thần bí giao thần điển cho cha mẹ của mình tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản như thế, sở dĩ mười mấy năm qua không có xuất hiện tình huống gì nhất định là đã phát sinh đại sự nào đó, khiến cho cái người thần bí kia không tìm được trang viên. Mặc dù đã chuẩn bị trong lòng nhưng Địch Áo vẫn trào lên từng cơn sóng biển mãnh liệt, bởi vì hắn không rõ ràng thế lực kia xuất hiện đối với hắn là phúc hay là họa. Bây giờ tái nhân hầu tước lĩnh thoạt nhìn rất bình tĩnh. Trên thực tế người những bên trong đều biết bọn họ đang phải thừa nhận áp lực cực lớn. Địch Áo biết cha mẹ hắn xuất thân từ thần vực, nếu không thì cũng là một phần trong đó, mà những sát thủ kia ám sát Ngõa Tây Lý có khả năng thuộc về thế lực này. Giờ phút này, Địch Áo có cảm giác hắn đang từ từ tiến đến gần một ý nghĩa trọng đại. Về phần rốt cuộc là chuyện gì, hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được áp lực trong tinh thần đang từ từ gia tăng. Động tác Địch Áo rất chậm chạp, thật ra đây là thói quen của hắn. Khi hắn hoàn toàn thả lỏng không cần đề phòng sẽ không khác gì người bình thường. Hắn cũng cười cười nói, thậm chí là giật đồ ăn, chọc ghẹo Lôi Mông và Ca Đốn, một khi động tác của hắn dần chậm chạp có ý nghĩa rằng hắn đang tiến vào trạng thái đề phòng. Lão nhân kia cũng đang quan sát Địch Áo, hắn khẽ nhíu chân mày, trong mắt từ từ lộ mấy phần nghi hoặc, hắn không nhìn bất kỳ phản ứng nào trên mặt Địch Áo. Theo lý thuyết, hắn đã tiết lộ thân phận của mình, Địch Áo ít nhiều gì cũng nên lộ ra bộ dạng kích động, thần sắc vui mừng chứ, cho dù không có thì cũng phải tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó cấp cho hắn một cơ hội chứng minh thân phận, nhưng mà hoàn toàn không có gì cả, vì thế hắn không biết làm gì để tiếp tục nói chuyện. Đại nguyên lão Lan Bác Tư Bản đã đến vùng phụ cận. Lão nhân kia chậm rãi nói, hắn quyết định trực tiếp đi vào chính đề, ngày ấy hy vọng có thể nhìn thấy ngươi, tại sao hắn không tự mình đến? Địch Áo đặt con dao ăn xuống, chậm rãi cầm khăn ăn lau khóe miệng dính dầu mỡ. Lão nhân kia ngẩn người, nếu như đổi lại bất kỳ một người nào khác nói lời như thế, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, thậm chí ra tay giết chết cái tên hỗn láo đó ngay lập tức. Lan Bác Tư Bản là ai? Là nguyên lão có quyền lực cao nhất nguyên lão hội của thần vực. Thần vực nguyên lão hội tương đương với cơ cấu hành chính của đế quốc khác. Nguyên lão cao nhất tương đương với tể tướng đế quốc. Kể từ khi Bất Hủ Vương An Đức Sâm vẫn lạc, Thần vực vẫn không có ra đời bất hủ vương giả nào khác. Vì thế Lan Bác Tư Bản chính là ông vua không ngai của thần vực. Người thanh niên trước mặt thế mà dám hỏi tại sao Lan Bác Tư Bản không tới. Bộ dạng và lời lẽ bất kính đến tận cùng, thế nhưng thử nghĩ đến khả năng tu luyện gần như kỳ tích của Địch Áo. Thử nghĩ đến nghĩa của Địch Áo đối với thần vực. Còn phải nghĩ đến sau khi Lan Bác Tư Bản nhận được tin tức đã vui mừng ra sao. Tim của hắn chợt đau xót, tức giận không cánh mà bay. Thân là thuộc hạ thân tín của Lan Bác Tư Bản, hắn biết rõ những năm gần đây Lan Bác Tư Bản sống trong hoàn cảnh vô cùng khuất nhục, hối hận, còn có tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm. Thần vực bị hủy diệt, Lan Bác Tư Bản là nguyên lão cao nhất khó thoát khỏi tội lỗi. Hơn nữa đối mặt quân Đồ Minh toàn lực buông thả uy năng, Lan Bác Tư Bản vốn là cường giả đứng hàng thứ 5 trên đỉnh đại lục lại lựa chọn không đánh mà cháy, để lại điểm nhơ cả đời khó thể rửa sạch. Nhưng hắn có thể hiểu được tâm ý Lan Bác Tư Bản lúc đó. Có đôi lúc lựa chọn kéo dài hơi tàn còn khó khăn hơn đánh một trận oanh oanh liệt liệt rồi chết. Trận nhiều, vào lúc đó thần vực đã lâm vào tình thế nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Ai cũng có thể lựa chọn chết trận, duy chỉ có Lan Bác Tư Bản là không thể. Nếu không, các cường giả còn sót lại của thần vực chắc chắn chia năm xẻ bảy. Không biến thành con rối cho người khác điều khiển, thì cũng bị quân Đồ Minh thắt cổ từng tên một. Chỉ có Lan Bác Tư Bản còn tồn tại, thần vực mới có hy vọng phục hưng. Khí tức thần vũ giả không có cách nào che giấu. Lão nhân kia chậm rãi nói. Nếu như Lan Bác Tư Bản đại nhân đến gần hầu tước lĩnh, Phong Ngân nhất định sẽ nhận ra ngài ấy. À, Địch Áo nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Lão nhân kia nhíu mày lần nữa. Đây là ý gì? Hắn do dự chốc lát, quyết định nói sang chuyện khác. Nghe nói Phong Ngân đã thành đạo sư của ngươi. Ha ha, đây đúng là chuyện có ý nghĩa cực kỳ châm chọc. Nếu như Phong Ngân biết ngươi là người đời sau của thần chi hậu duệ nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Ở trong tính mạng mà ta từng tồn tại, chưa từng có chữ nếu như. Địch Áo cười cười nói. Cái gì? Trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, đây đã là lần thứ ba lão nhân kia cau mày. Khi hắn tiến vào hầu tước lĩnh chuẩn bị tìm Địch Áo vạch trần bí mật, hắn từng nghĩ Địch Áo là một thanh niên kinh nghiệm sống chưa nhiều, cho dù đã từng lịch lãm cũng chỉ có giới hạn. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là hắn muốn lừa gạt Địch Áo, hắn cho nghĩ là giao thiệp với một đứa trẻ mới lớn sẽ nói chuyện đơn giản hơn, có thể nắm bắt tâm tư Địch Áo dễ dàng hơn, thậm chí còn hướng dẫn cảm xúc Địch Áo tiến về phía mình muốn. Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới Địch Áo quả thực giống như một lão quái vật sống vô số năm, từng trải qua rất nhiều kinh nghiệm tang thương, vinh nhục không sợ, hỉ nộ không lộ, lòng dạ thâm sâu khó lường, tâm trí vững vàng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lời Địch Áo nói mang hàm nghĩa cực kỳ bén nhọn. Hắn vốn định giảng giải những tội lỗi mà Phong Ngân phạm phải, bây giờ lại bị á khẩu không biết nói gì cho phải. Thật ra, lão nhân kia nhức đầu một trận, phải nói sang chuyện khác lần nữa. Thật ra tình cảnh của ngươi rất lúng túng. Lúng túng, ta không cảm thấy có chỗ nào lúng túng. Địch Áo nói, ý ta là sau khi ngươi trở về thần vực. Lão nhân kia chậm rãi nói, ngươi còn không biết sao? Ừ, đại nhân là hậu duệ bất hủ vương, An Đức Sâm, còn ngươi cũng có bất hủ truyền thừa. Ha ha, lúc mà Sư Tâm Vương, Hoắc Phu Mạn biết hắn bị lừa gạt, xem cái tên kia như bảo bối, khổ tâm bồi dưỡng mấy chục năm, sau đó lại biết đó chỉ là đồ giả mạo. Địch Áo, không nên hiểu lầm Lan Bác Tư Bản đại nhân khổ tâm dùng tên kia làm thế thân. Ừ, đại nhân là vì bảo vệ các ngươi, hình như ta chưa bao giờ hứa hẹn phải trở về thần vực. Địch Áo mở chai rượu, trước tiên rót cho mình một chén đầy, sau đó cầm lấy một cái chén không đặt ở trước mặt, cũng rót đầy, sau đó mỉm cười nói, còn nữa, hình như các ngươi bảo vệ rất hữu hiệu, bây giờ ta thay cha mẹ của ta cảm ơn các ngươi. Cạn chén, khuôn lão nhân kia mặt đột nhiên đỏ bừng, đôi môi khẽ run, Địch Áo quả thực là diễu cợt trắng trợn làm cho hắn không đất dung thân. Đúng vậy, bọn họ tiến hành bảo vệ rất có hiệu quả. Địch Áo, ta biết ngươi hận chúng ta, trách chúng ta, nhưng mà, lão nhân kia không biết nên giải thích như thế nào nữa. Chương 297, bất hủ truyền thừa. Địch Áo uống sạch một ngụm cạn sạch chén rượu, từ từ đặt cái chén xuống bàn, có lẽ đối phương cho rằng hắn nổi tính trẻ con, nói nhảm, hoặc là bộc phát ủy khuất bị đè nén đã lâu, nhưng hắn không có rảnh đi làm những chuyện dở hơi như thế. Mục đích thực sự của Địch Áo là từng điểm tiến sát, thử dò xét thái độ đối phương, xem khả năng tha thứ sâu cận ra sao, dò xét điểm mấu chốt của đối phương. Địch nhân thần vực là quân Đồ Minh, Ngõa Tây Lý là kẻ thù quân Đồ Minh. Kẻ thù giết hại cha mẹ hắn là Cường Nạp Sinh cũng chạy trốn tới Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Dưới tình huống như vậy, hắn hy vọng có thể tìm ra một con đường cùng tồn tại. Mặc dù ta không muốn phải quay về, nhưng ta đang sống rất khỏe. Tại sao ta phải trở về cái nơi có tình cảnh rất lúng túng? Địch Áo nhẹ giọng hỏi, kẻ bại không được phép nói đến dũng khí. Không phải sao? Tinh thần lão nhân kia rung lên. Từ lúc nói chuyện với nhau cho tới nay, đây là lần đầu tiên Địch Áo lộ vẻ hứng thú đối với thế lực bọn họ. Coi như là một điểm tốt vậy, Lan Bác Tư Bản đại nhân bại bởi quân Đồ Minh. Cho nên rất nhiều cường giả may mắn còn sống sót trong trận chiến đó không tin tưởng đại nhân nữa. Cho dù Sư Tâm Vương, Hoắc Phu Mạn một mực bồi dưỡng cái tên giả mạo kia. Còn có bên phía Thiên Không Thành nữa, những cường giả khác cũng chạy tới dựa vào Sư Tâm Vương, Hoắc Phu Mạn hoặc Thiên Không Thành. Bọn họ không nghĩ rằng thần vực còn có hy vọng, nếu muốn rửa sạch thù hận và sỉ nhục bị phá hủy gia viên, chỉ có thể dựa vào lực lượng sư tâm vương Hoắc Phu Mạn và Thiên Không Thành. Bây giờ lực ảnh hưởng của Nguyên Lão Hội càng ngày càng nhỏ. Ai, ta vẫn chưa rõ ràng lắm, Địch Áo nói, thật ra hắn đã hiểu nhưng vẫn muốn đạt được nhiều tin tức hơn. Cho dù Lan Bác Tư Bản đại nhân công khai thân phận của ngươi, ngươi cũng sẽ gặp phải chất vấn đến từ bốn phương tám hướng. Lão nhân kia nói rất chậm, trừ phi ngươi có thể lập nhiều công lớn cho thần vực. Công lớn, Địch Áo mỉm cười nói cách khác, nếu ta nghĩ muốn trở về thần vực nhất định phải làm ra một đại sự nào đó để lấy lòng các ngươi. Không phải là lấy lòng ai, Địch Áo, ngươi là hậu duệ Bất Hủ Vương, có được Bất Hủ truyền thừa, sự xuất hiện của ngươi, hành động của ngươi nhất định phải dẫn đến oanh động to lớn ở trong thần vực. Như vậy mới không thẹn với vinh quang đời trước. Lão nhân kia nghiêm mặt nói, bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt ngươi. Cơ hội gì? Địch Áo thản nhiên nói, giết Phong Ngân. Trong mắt lão nhân kia bắn ra một tia tinh quang tràn đầy sát khí. Nguyên Lão Hội phái thích khách tới đã ở gần Hầu Tước Lĩnh, nhưng Nguyên Lão Hội phải khẩn cấp đình chỉ hành động. Mặc dù bọn họ có vài phần nắm chắc giết chết Phong Ngân với lực lượng ở thời kỳ suy thoái, nhưng phần công lao này không thuộc về bọn họ, chỉ có thể thuộc về ngươi và phải thuộc về ngươi. Địch Áo không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay cái chén rượu trong tay. Lão nhân kia mở to mắt ngó chừng Địch Áo. Chuyện Phong Ngân chiếu cố Địch Áo đã không tính là bí mật, rất nhiều người đều biết. Nhờ có Phong Ngân dốc lòng dạy dỗ Địch Áo mới có tiến cảnh thần kỳ như thế. Hắn cho là Địch Áo nhất định sẽ lộ ra thần sắc không đành lòng, căm tức, thậm chí là phất tay áo lập tức rời đi. Sau đó hắn có thể ngăn cản Địch Áo, nói ra tất cả tội lỗi Phong Ngân trước kia từng phạm phải. Hủy diệt Phong Ngân chính là hình tượng anh hùng trong lòng vô số người. Nhưng mà hắn ngó chừng Địch Áo hồi lâu, rồi triệt để thất vọng. Địch Áo không có một chút phản ứng, tựa hồ không thèm để ý bất kỳ chuyện gì. Trên người hắn tản ra hơi thở bình thản, cảm giác lạnh lẽo sâu tận xương tủy khiến cho người ta hít thở không thông. Thật lâu sau, Địch Áo rốt cuộc nói, Lan Bác Tư Bản ở đâu? Đại nhân đang ở trong sa mạc hỏa diễm, sa mạc táo bạo có thể che giấu khí tức của đại nhân. Lão nhân kia nói, ngày mai ta sẽ đi gặp hắn. Địch Áo nói, đánh chết Phong Ngân tuyệt đối có thể làm cho đại lục chấn động. Đối phương muốn tặng công lao này cho hắn, không tồn tại âm mưu hay lợi dụng gì hết, lấy thực lực trước mắt của hắn chỉ có thể tạo ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hành động thành khẩn như thế có ý nghĩa Lan Bác Tư Bản ôm kỳ vọng cực cao đối với hắn, hoặc có thể nói là hy vọng Bất Hủ truyền thừa sẽ nhờ hắn phát triển. Vì thế hắn không phải lo lắng khi đi gặp một vị thần vũ giả địch ta không rõ kia. Phía trước chính là cửa lớn Hầu Tước phủ, Địch Áo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thân ảnh cô tịch đứng ở một góc tường thành. Tiếng gió thổi vạt áo không ngừng bay phần phật, nhưng sống lưng người đó rất thẳng, toàn thân không hề dao động tựa hồ đã dung nhập vào tòa thành vậy. Không biết tại sao khi thấy thân ảnh Ngõa Tây Lý, cảm giác mông lung vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Cái áp lực nặng nề kia đột nhiên không cánh mà bay. Địch Áo nở nụ cười, bước vào Hầu Tước phủ trực tiếp đi thẳng tới chỗ Ngõa Tây Lý. Hơn nửa năm qua, phần tín nhiệm ở giữa hắn và Ngõa Tây Lý đang từ từ gia tăng. Thậm chí có thể nói phần tín nhiệm này đã vượt qua thân phận thế tục, trận doanh, vân vân hạn chế. Địch Áo là hậu duệ thành viên trọng yếu của thần vực. Điểm này là không thể nghi ngờ, ngay từ lúc hắn đưa thần điển ra thì Ngõa Tây Lý đã đoán được. Còn Ngõa Tây Lý có hung danh hiển hách trên đại lục làm cho người nào nghe thấy cũng phải sợ hãi. Nhưng Địch Áo lại không sợ Ngõa Tây Lý, tràn ngập trong lòng hắn chỉ có cảm ơn, có tôn kính, hắn cần gì phải sợ nhỉ? Bước lên thang đá hình xoắn ốc, Địch Áo chậm rãi đi tới đỉnh tường thành, đứng ở phía sau Ngõa Tây Lý, đứng ở chỗ này dõi mắt nhìn xuống cả tòa thành, ngươi có cảm giác gì? Ngõa Tây Lý nhẹ giọng nói, Địch Áo tiến lên trước mấy bước nhìn xuống phía dưới, người đi đường dưới phố trở nên nhỏ bé, xe cộ lui tới cũng chỉ như những món đồ chơi, tựa hồ toàn bộ thế giới đã bị rút nhỏ lại, còn bản thân mình lại to lớn hơn gấp nhiều lần. Cảm giác này giống như một người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống. Chỉ một ánh mắt là có thể quyết định sinh mạng chúng sinh mịt mờ. Rất an tĩnh, có cảm giác thoát khỏi thế gian hư ảo. Địch Áo nhẹ giọng trả lời, không chỉ là an tĩnh, người sẽ có cảm giác bao quát hết thảy vùng trời này, mảnh đất này, và những con người đang sống trong đó. Ngõa Tây Lý cười cười, người nên thường xuyên đến chỗ này đứng một lúc, nó có thể bồi dưỡng tự tin của ngươi, rèn luyện dũng khí không biết sợ hãi. Địch Áo đột nhiên nhớ tới lời Ngõa Tây Lý trước kia từng nói. Đây cũng là pháp môn tu luyện của Quân Đồ Minh Đại Đế. Ừ, không thể không thừa nhận, hắn đã dạy ta rất nhiều thứ. Ngõa Tây Lý từ từ gật đầu, nhưng mà con người không thể lúc nào cũng đắm chìm vào trong tâm thái như vậy. Làm thế linh hồn của ngươi sẽ từ từ trở nên cứng ngắc, khô héo, thế giới cần phải có ban ngày và đêm tối đan xen. Con người cũng vậy, ngẫm lại xem, nếu như mặt trời trên đầu chúng ta vĩnh viễn không lặn, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Biển rộng sẽ sôi trào, rừng rậm sẽ bốc cháy. Động đất khắp nơi, nguyên lực trong không gian vốn đã đạt tới trình độ thăng bằng sẽ bị nhiễu loạn. Hỏa nguyên lực cuồng bạo sẽ trở thành chúa tể, tất cả tính mạng từ từ biến mất, thế giới này không còn một chút sinh cơ. Địch Áo lẳng lặng nghe không dám nói chen vào, vì thế mỗi lần ta đứng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian sẽ trở lại thế giới trần tục ầm ĩ kia. nói chuyện tán gẫu với những người, hoặc là đùa giỡn đám tiểu tử các ngươi, tận lực làm cho mình quên mất an tĩnh lúc trước, còn có cảm giác đơn độc nữa. Ngõa Tây Lý thở dài một hơi, tính mạng vốn cần rất nhiều màu sắc để xoa dịu, quân Đồ Minh quá mức chuyên chú, nói ra thì cũng thật hoài niệm hắn trước kia, thong dong, rộng lượng, cơ trí, có ý chí vô cùng kiên cường, mỗi lần chúng ta gặp phải khốn cảnh, chỉ cần nhìn thấy hắn là chúng ta lại tràn đầy lòng tin. Nhưng bây giờ quân Đồ Minh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước kia ta chỉ cảm thấy hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ. Nhân cách của hắn tiếp cận hư vô an tĩnh trong thời gian quá lâu. Vì thế nhận thức đã hoàn toàn bị bóp méo, Địch Áo cũng thở dài một hơi, quân Đồ Minh có thể làm cho Ngõa Tây Lý cam tâm tình nguyện bị sai khiến. Chắc chắn phải có uy năng để hắn ngước cổ nhìn lên. Nhưng Ngõa Tây Lý tuyệt đối không bao giờ khuất phục trước sức lượng. Để cho Ngõa Tây Lý hoài niệm là những thứ khác, có lẽ quân Đồ Minh cho rằng đây là con đường mà chúa tể phải đi qua. Cho nên hắn nhận thấy được không đúng cũng không nguyện ý quay đầu lại. Quên đi, không nói mấy chuyện này. Ngõa Tây Lý chợt cười híp mắt nhìn sang Địch Áo, ngươi mới gặp chuyện gì khó xử hả? Lúc nãy mặt mày ngươi có vẻ rất nặng nề. Ừ, Địch Áo ngập ngừng nói, người của thần vực đã tìm được ta. À, Ngõa Tây Lý hơi kinh ngạc, trên thực tế đây là chủ đề hắn và Địch Áo không thể nói với. Bởi vì song phương ít nhiều đều có chỗ cố kỵ, không nghĩ tới hôm nay Địch Áo lại chủ động đẩy ra. Hắn có xưng tên không? Không, Địch Áo nói, hắn chỉ nói cho ta, Nguyên lão hội đại Nguyên lão Lan Bát Tư Bản đang ở sa mạc hỏa diễm chờ ta. Chương 298, Lôi Mông Bi Ai, Lan Bát Tư Bản, Ngõa Tây Lý sắc mặt thay đổi, quân Đồ Minh đại đế, Áo Ngụy Sát Nhã Thanh Xuân Bất Lão, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, đại Nguyên lão Lan Bát Tư Bản là bốn cường giả đứng đầu đại lục. Mặc dù thứ tự bài vị của bọn họ có nhiều tranh cãi nhưng vị trí không bao giờ dao động. Chỉ có điều thế lực khắp nơi đều thích cường giả phe mình đứng ở trước cho nên xuất hiện nhiều tin. Đồn thất thiệt, nói nghiêm khắc thì xếp hạng không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu không trải qua liều chết tỉ thí thì không thể nào phân biệt được ai mạnh ai yếu. Chỉ có điều rất nhiều võ giả và bình dân thích thú mấy chuyện này. Trong những buổi trà dư tửu hậu mới lưu truyền rộng rãi. Vài chục năm trước, quân Đồ Minh xếp hạng thứ nhất ở Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Nhưng đến những địa phương khác bài vị của hắn thật sự không có ai dám tin tưởng. Đôi khi còn bị đẩy xuống hàng thứ năm, mãi sau khi thần vực bị hủy diệt, quân Đồ Minh mới thành công được toàn bộ đại lục công nhận thứ nhất. Không còn bị dao động nữa, cái tên bảo thủ kia rất khó đối phó. Ngõa Tây Lý chậm rãi nói, bọn họ tìm ngươi có chuyện gì? Đòi thần điển, thế nhưng bọn họ phải có bản phụ chứ, hoặc là quyển thần điển ngươi đang giữ chính là bản phụ. Bọn họ muốn tặng cho ta một công lao lớn. Địch Áo mỉm cười danh mãnh, thật là đượm tình hữu nghị mà. Công lao lớn, Ngõa Tây Lý bỗng nhiên ngẩn ra, chân mày nhếch lên, hắn hiểu được công lao lớn là cái gì, cảm giác trong lòng đã không còn dùng từ ngữ để hình dung được. Địch Áo nói những chuyện này cho hắn biết làm cho quan hệ giữa bọn họ không phải là đạo sư và môn sinh nữa rồi, mà đây là thân nhân. Địch Áo đã chân xem hắn như là thân nhân. Ngõa Tây Lý từ từ hô hấp mấy nhịp để cho dòng suy nghĩ của mình an ổn xuống, sau đó nhẹ giọng nói, có một số việc ngươi làm cho ta nghĩ mãi không ra. Tại sao bọn họ đối xử tốt với ngươi như vậy? Chẳng những muốn nhường công lao lớn, Lan Bác Tư Bản cũng tự mình đến tìm ngươi. Tên kia nói cha của ta là hậu duệ Bất Hủ Vương An Đức Dâm. Ta cũng có Bất Hủ truyền thừa. Địch Áo cười nói, từ đó có thể nhận ra được bọn họ cực kỳ coi trọng ta. Cố gắng làm cho ta đầu nhập vào bọn họ, nếu không, ta làm gì có gan đi gặp Lan Bác Tư Bản. Bất Hủ Vương, thì ra là như thế. Ngõa Tây Lý cũng phải ngây dại, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, vận mệnh có đôi khi thật sự là trêu ngươi mà. Trong những năm tháng tính mạng hắn ở thời kỳ huy hoàng nhất lúc nào cũng đấu tranh với thần vực. Hai tay dính đầy máu tươi, ai ngờ được sau này hắn lại mang hy vọng bản thân ký thác vào một hậu duệ trọng yếu của thần vực. Rồi dựa vào đối phương đối xử thật tâm, hắn mới bắt đầu khôi phục tinh thần. Đây rốt cuộc là trừng phạt hay là đùa bỡn đây? Hay là ông trời cho hắn một cơ hội bù đắp sai lầm? Bọn họ nói Bất Hủ truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Địch Áo hỏi, thần thần bí bí làm cho ta có cảm giác mình không giống loài người. Sau thời đại tai biến viễn cổ, thể chất phần lớn nhân loại và loài thú phát sinh biến hóa cực lớn, rồi sinh sống kéo dài cho tới hôm nay, nhân loại biến thành giai cấp võ sĩ, còn loài thú hoang dã lại biến thành yêu thú biến dị. Ngõa Tây Lý chậm rãi nói, Bất Hủ truyền thừa, nói như thế nào đây, ý chỉ là tiến hóa lần thứ hai, còn nhớ đầu băng xuyên hùng vương lúc trước không? Nó chính là yêu thú tiến hóa lần thứ hai, cũng là thần thú thủ hộ được bộ lạc võ sĩ kính sợ và kính trọng như thần. Đáng tiếc là lực lượng thần thú bị bản thân thủ hộ giả chế ước. Bọn chúng căn bản không có cơ hội tiến hóa thành thần thú chân chính. Nếu như Phù Y có thể sống thêm mấy trăm năm, chỉ một đầu băng xuyên hùng vương có thể phá hủy toàn bộ Phỉ Tể Đại Công Lĩnh. Thần thú thủ hộ, Địch Áo đột nhiên nhớ ra, lão sư, vậy thi thể băng xuyên hùng vương có tác dụng gì đối với ta không? Giờ mới có phản ứng, Ngõa Tây Lý ngẩng đầu cười lên thật to, các ngươi là một đám ngốc tử, Bảo Sơn ở ngay trước mặt mà không biết, tùy ý băng xuyên hùng vương phơi thây nơi hoang dã, không có tri thức thật sự rất đáng sợ, lão sư. Có phải là ngài len lén cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta? Địch Áo kêu lên, nói nhảm, Các ngươi không cần, chẳng lẽ ta không được lấy? Ngõa Tây Lý nghiêm mặt nói, ta không biết là bình thường, nhưng tại sao các nàng Nhã Duy Đạt viện trưởng cũng không hiểu? Ngươi cho rằng thần thú thủ hộ dễ nhìn thấy lắm sao? Ngõa Tây Lý nói, cách 100 năm, ở bên trong bộ lạc nhất tộc nhiều lắm cũng chỉ có một, hai con thần thú ra đời mà thôi. Lão sư, không nói cho bọn hắn biết, chúng ta len lén chia của. Địch Áo cười nói, chia của, ngươi không có làm gì, tại sao lại phân cho ngươi? Không phải chứ, lão sư, dù sao là do ta đích thân giết phù y mà, không có công lao cũng có khổ lao nha. Đến lúc đó rồi nói sau, rất nhiều thứ vô dụng đối với ngươi, thần thú của Lao Lạp cần dùng đến. Ngõa Tây Lý nói tiếp, theo ta được biết thì ở trong nhân loại chỉ có mỗi Bất Hủ Vương An Đức Sâm là có thể tiến hóa lần thứ hai. Địch Áo, đã hiểu chưa, ngươi có truyền thừa độc nhất vô nhị, ta đang cảm thấy rất kiêu ngạo đây. Địch Áo cười hì hì nói, sau này ta sẽ may một bộ y phục đặc biệt, ít nhất ở phía trước và phía sau phải viết lên mấy chữ độc nhất vô nhị. Ngươi, cái tên tiểu quỷ. Ngõa Tây Lý cũng bị chọc cười, ngươi sẽ dẫn tới đại họa, nếu như quân đồ minh biết ngươi có Bất Hủ truyền thừa rất có thể sẽ lập tức rời khỏi vương đình. Nhớ kỹ, không nên nhắc tới chuyện này với bất kỳ người nào, mặc dù cái tên Lan Bắc Tư Bản có chút ngoan cố, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, sự xuất hiện của ngươi hẳn là bí mật trọng yếu nhất của bọn họ. Lão sư, không phải thần vũ giả có vô tận tính mạng hay sao? Tại sao An Đức Sâm không sống tới ngày nay? Địch Áo hỏi, thần vũ giả cũng được gọi là Bất Hủ giả, An Đức Sâm được gọi là Bất Hủ Vương, từ đó chúng ta có thể tưởng tượng ra uy năng của hắn rồi. Ngõa Tây Lý nhẹ giọng nói, còn nguyên nhân hắn chết thì ta cũng không rõ ràng, ngươi hỏi ta không bằng đi hỏi Lan Bác Tư Bản. Từ đầu chí cuối, Ngõa Tây Lý không hề hỏi Địch Áo định tâm thái gì đối mặt Lan Bác Tư Bản, bởi vì giờ phút này hắn đã xem Địch Áo như con của mình rồi, hoàn toàn yên tâm tuyệt đối. Còn Địch Áo cũng không giải thích, hắn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, sự tình biến hóa quá nhiều nên không thể giải thích rõ ràng được. Mấy ngày qua Địch Áo chịu trách nhiệm dò xét cửa thành, tự nhiên không có thời gian tu luyện. Đám người Ca Đốn và Lôi Mông không dám lười biếng chút nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là Lôi Mông, hắn có lười cũng không được. Vợ chồng An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn ngày ngày canh giữ ở bên cạnh Lôi Mông. Chờ đến lúc Lôi Mông tấn thăng lên cực hạn võ sĩ sẽ lập tức dẫn hắn về nhà. Nhìn tình thế có lẽ bọn họ còn oán hận tại sao Lôi Mông không dùng thời gian ngủ để tu luyện. Thật ra bây giờ Lôi Mông đã tích lũy đầy đủ, chỉ cần một cơ hội mà thôi. Lôi Mông có thể cảm giác được chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá bức tường ngăn cách. Nhưng một bước này cứ chậm chạp bước mãi không qua, loại chuyện này có gấp cũng không được. Cơ hội cũng như là một loại vận khí vốn hư vô mờ mịt nhưng lại tồn tại rất chân thật. Trên đời có một số người cả đời không thể lên cấp cực hạn võ sĩ. Cái bọn họ thiếu hụt không phải là nguyên lực, mà là vận khí. Lôi Mông cho là vận khí của mình dạo gần đây không tốt lắm. Đồng dạng là tu luyện ở Thánh Đế Tư Hồ, Ca Đốn có thể lên cấp nhưng hắn lại không. Chuyện này còn chưa tính, tùy ý ăn một bữa cơm cũng bị Thập Thất Tỷ bắt gặp. Có còn tiên lý nữa hay không? Mắt thấy những ngày tiêu dao khoái hoạt sắp sửa một đi không trở lại, Lôi Mông đau đớn nhức nhối tận xương tủy. Thật ra về nhà cũng không có chuyện gì to tát, vấn đề là Lôi Mông chịu không nổi mười mấy tỷ muội ngày ngày. Vấn An, nhìn bộ dạng An Đức Liệt Á đối xử với Lôi Mông liền có thể biết lúc bình thường những tỷ muội này chiếu cố Lôi Mông tận tình đến mức nào, cho nên Lôi Mông chỉ có thể hóa bi ai thành sức lực. Ngày ngày kéo Ca Đốn và Môn La đối luyện, trên thực tế Lôi Mông không muốn tìm Ca Đốn, vấn đề là Ca Đốn muốn tham dự vào, Lôi Mông cũng ngăn không được, kết quả không có một chút huyền niệm. Sau khi Ca Đốn lên cấp cực hạn võ sĩ thì thực lực đột ngột tăng mạnh, thường xuyên đánh cho Lôi Mông cắm đầu chạy tán loạn. Đây là biểu diễn cho vợ chồng An Đức Liệt Á ở một bên nhìn. Ca Đốn không dám làm quá mức, bằng không hắn đã sớm hành hạ Lôi Mông, thật sự sảng khoái. Rồi, chương 299, đối chọi gay gắt. Dạo gần đây Tác Phỉ Á cũng bắt đầu nỗ lực, ngày ngày đóng cửa không ra. Địch Áo dạy cho nàng phương thức tu luyện rất kỳ lạ. Phương pháp huấn luyện dành cho Lôi Mông và Ca Đốn dĩ nhiên có hiệu quả rõ ràng nhưng không thích hợp với nàng, thích đẹp là thiên tính nữ tử. Tác Phỉ Á không muốn ngày ngày đánh nhau đến mức mặt xám mày tàn, bò lê bò lết. Trong tĩnh thất, Tác Phỉ Á mở lòng bàn tay tạo ra một đóa băng hoa trong suốt có 21 cánh. Đây đã là Tác Phỉ Á cực hạn, lúc mới bắt đầu nàng chỉ có thể giữ vững 18 cánh. Chuyện này không liên quan gì tới nguyên lực nhiều ít, quan trọng là khả năng khống chế thủy nguyên lực cao hay thấp. Muốn để cho băng hoa luôn giữ vững trạng thái trước mắt, Tác Phỉ Á nhất định phải rót nguyên lực vào trong mỗi một cánh hoa liên tục, còn phải đạt tới mức độ thăng bằng vi diệu, ít quá cánh hoa sẽ tan chảy, nhiều quá độ dày cánh hoa sẽ gia tăng làm hình dáng không đồng đều. Hơn nữa, nàng còn phải làm cho băng hoa từ từ nở rộ, từ từ khép lại, nghe tựa hồ rất đơn giản, lúc mới bắt đầu Tác Phỉ Á cũng cho là như vậy. Chỉ khi nào bắt tay vào thực hiện quá trình này mới thấy khó khăn tới cực điểm. Lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần tập trung cao độ. Người nào ý chí không đủ kiên định rất khó lòng kiên trì lâu. Tác Phỉ Á đồng thời khống chế 21 cánh hoa. Lấy thực lực trước mắt của nàng đã có thể làm được điều này quả thật là rất giỏi. Tác Phỉ Á ngưng thần cẩn thận khống chế nguyên lực, băng hoa trong lòng bàn tay dần dần sinh trưởng cánh hoa thứ 22, nhưng chỉ duy trì được vài giây rồi nhanh chóng tan vỡ làm ảnh hưởng đến những cánh hoa bên cạnh nó. Tác Phỉ Á phất tay giải tán băng hoa, khẽ thở dài một hơi, xem ra hiện tại chính mình chỉ có thể giữ vững 21 cánh mà thôi. Kết quả này không làm cho Tác Phỉ Á hài lòng, khi Địch Áo dạy cho nàng phương thức tu luyện này từng đề cập tới. Từng có người trong một lúc có thể khống chế 128 cánh hoa. Khi đó Tác Phỉ Á vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại năng lực thao túng của người nọ quả thực là quá mức kinh khủng. Giờ phút này, ngay cả cánh hoa thứ 22 Tác Phỉ Á cũng không thể khống chế. 128 cánh là chuyện quá xa xôi, thế nhưng tu luyện như vậy có chỗ tốt rõ ràng. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, Tác Phỉ Á có thể rõ ràng cảm nhận được năng lực khống chế thủy nguyên lực đang từ từ tăng lên. Hơn nữa, trong quá trình ngưng kết băng hoa còn hấp thu được một ít thủy nguyên lực. Điểm này càng có ý nghĩa với Tác Phỉ Á, trước khi đạt tới cực hạn võ sĩ không thể sử dụng mảnh vỡ tinh thần, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tích lũy, hiện tại có tu luyện phương thức này giúp cho Tác Phỉ Á rút ngắn quá trình tấn thăng lên cực hạn võ. Sĩ, từ chất Tác Phỉ Á vốn đã siêu quần bạt tụy, chỉ do phân tâm làm nhiều việc vặt mới trì hoãn tu luyện. Vì thế phương pháp này vừa vặn đền bù khuyết điểm thiếu hụt thời gian của nàng. Địch Áo lấy phương thức tu luyện này ở trong thần điển. Người sáng tác là một vị thủy hệ võ sĩ viết lại có vài hàng chữ nhưng rất có ý nghĩa. Nó chỉ ra phương pháp tu luyện cực kỳ thích hợp với thủy hệ võ sĩ. Ở phía sau còn được đánh dấu lưu ý phương thức mở rộng. Cho nên có thể xác định tu luyện như thế này có hiệu quả dài lâu. Sở dĩ Địch Áo để cho Tác Phỉ Á thử tu luyện là bởi vì hai chữ. Cực kỳ, này, tham dự sáng tác thần điển có cường giả rất nhiều, nhưng các cường giả thời đại đó khiêm nhường hơn bây giờ nhiều lắm. Thông thường chỉ dùng giọng nói thăm dò, ngay cả mấy chữ, nhất định, chắc chắn, cũng rất ít khi xuất hiện. Người này đã dám miêu tả như vậy đủ để nói rõ hắn rất có lòng tin đối với phương thức tu luyện này. Những người có tư cách sáng tác thần điển tự nhiên không phải là yếu. Từ nội dung thần điển là có thể nhìn ra được các cường giả đó không có môn đệ nối nghiệp. Thần vực sáng lập có ước nguyện ban đầu là như thế. Bọn họ muốn tiếp tục kéo dài lực lượng của nhân loại. Chỉ có điều đi đến ngày hôm nay đã sớm cảnh còn người mất. Trách cho thế sự biến ảo quá nhanh mà thôi. Địch Áo và Tác Phỉ Á không rõ ràng lắm điều này. Mãi đến sau này mới biết được tên bí pháp tu luyện này là Ngọc Băng Hoa. 128 cánh hoa mỏng manh ngưng kết trong không gian một tấc vuông có thể tuôn ra. Lực xuyên thấu không gì sánh kịp, quan trọng là chỉ cần người buông thả có đủ nguyên lực và năng lực khống chế cường đại. Cánh hoa bắn ra sẽ không biết mất mà có thể điều khiển chúng di chuyển lui tới không ngừng công. Kích đối thủ, diễn sinh bí kỹ cũng có đạo lý đồng dạng, chẳng qua là diễn sinh bí kỹ thuộc về bí kỹ đơn kích. Không có lần biến hóa thứ hai, vì thế uy lực cũng bị giới hạn, Tác Phỉ Á nghỉ ngơi một lát rồi lại ngưng kết băng hoa. Bắt đầu thử lần thứ hai, Địch Áo lên cấp quá nhanh, nàng không muốn bị Địch Áo kéo ra quá xa. Mặc dù nàng là thiên phú võ sĩ cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Nhưng mà Tác Phỉ Á không muốn sống nhờ Địch Áo che chở. Nàng muốn sóng vai chiến đấu cùng Địch Áo, bất luận đối mặt với thứ gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Áo và trưởng lão thần vực rời khỏi hầu tước lĩnh trực chỉ phương hướng sa mạc hỏa diễm. Dọc theo đường đi, trưởng lão thần vực nói rất nhiều chuyện về thần vực cho Địch Áo nay. Dĩ nhiên là có mục đích tuyên dương thần vực, trong giọng nói toàn là bọn họ vượt qua khó khăn khốn khổ mới có ngày hôm nay. Cùng với hết thảy nguyên nhân tội lỗi hủy diệt thần vực. Vì muốn Địch Áo đồng tính, hắn còn liệt kê rất nhiều hậu bối được đưa đến các địa phương khác nhau ẩn nấp. Những người này tư chất cao thấp không giống nhau nhưng kết quả lại không khác gì mấy. Tất cả bọn họ đều vẫn lạc trong tay thần phạt và đầu lĩnh thần phạt chính là Ngõa Tây Lý. Mặc dù Địch Áo đã sớm nghe nói về chuyện thần phạt truy sát hậu bối thần vực, nhưng dù sao cũng là tin ở ngoài đồn đãi, không thể nào tường tận như trưởng lão thần vực tự mình thuật lại được. Sau khi nghe xong, Địch Áo không khỏi sinh lòng phòng bị đối với tổ chức thần phạt. Giết một người rất dễ dàng, nhưng muốn tìm giết một người nào đó ở trong biển người rộng lớn, lại cố ý che giấu tung tích quả thật là khó càng thêm khó. Không có mạng lưới tình báo khổng lồ ủng hộ, thần phạt không thể nào tìm ra vị trí chính xác của hậu bối thần vực đã mai danh ẩn tích. Đồng thời dựa vào những tin tức này, trong lòng Địch Áo càng thêm thất vọng đối với thần vực. Tận mắt nhìn các hậu bối của mình bị tàn sát, nhưng các nguyên lão thần vực đã làm gì? Không hạn chế công kích, dùng tính mạng con người bình thường để phát tiết lửa giận. Phương thức này Địch Áo không thể nào nhận đồng nổi. Trưởng lão thần vực tự nhiên không ngờ tới lời của mình không có tạo thành hiệu quả như mong muốn. Muốn điều khiển tâm trí Địch Áo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai ngày sau, Địch Áo và vị trưởng lão rốt cuộc chạy tới rìa sa mạc hỏa diễm. Rất xa, Địch Áo có thể thấy sâu trong sa mạc có một căn lều. Trên lều có một hoàng kim đại kỳ dựng đứng, trưởng lão cao nhất của nguyên lão hội thần vực, Lan Bác Tư Bản hẳn là đang ở trong đó. Địch Áo âm thầm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía trưởng lão thần vực ở bên cạnh. Vừa nhìn qua Địch Áo đã giật mình. Vị trưởng lão này không biết tại sao nước mắt tuôn tràn trên mặt, vẻ mặt kích động nhìn túp lều ở nơi xa, tựa hồ thấy được một thứ gì đó mà hắn cực kỳ tha thiết. Địch Áo nhận ra chỗ đặc thù duy nhất chính là cây cờ màu hoàng kim rồi. nhưng cũng chỉ lớn hơn cây cờ bình thường mà thôi, màu sắc cũng chói mắt hơn một chút, nhưng ở trong mắt trưởng lão thần vực đó là một loại tượng trưng. Mấy chục năm đã trôi qua, Lan Bác Tư Bản rốt cuộc lại dương hoàng kim chiến kỳ mang theo vô hạn vinh quang đứng thẳng lên. Chuyện này ý nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay thần vực sẽ cường thế quật khởi. Những năm gần đây Lan Bác Tư Bản cứ ẩn nhẫn khiến cho rất nhiều cường giả thần vực may mắn còn sống sót cảm thấy tuyệt vọng, cho nên có rất nhiều người đầu phục Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc. Cho dù ở lại bên cạnh Lan Bác Tư Bản cũng cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất mãn đối với cách làm của hắn. Nhưng từ lúc Hoàng Kim Chiến Kỳ xuất hiện, hết thảy mọi thứ sẽ khác đi. Chỉ cần Hoàng Kim Chiến Kỳ còn tung bay sẽ có vô số đệ tử thần vực từ bốn phương tám hướng tụ tập. Lại, chung tay gầy dựng giấc mộng của tất cả thành viên thần vực. Trưởng lão tung mình xuống ngựa, vô cùng thành kính bước từng bước về phía Hoàng Kim Chiến Kỳ. Địch Áo không biết tại sao vị trưởng lão làm như vậy, nhưng lại có thể cảm giác được nhất định đã có chuyện gì vừa mới phát sinh. Vì thế xuống ngựa đi bộ tới, dù sao người trong lều cũng là một vị thần vũ giả. Địch Áo không muốn tạo thành hiểu lầm chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Càng tiến lại gần túp lều nhiệt độ lại càng cao, về sau Địch Áo thậm chí cho rằng bản thân mình hô hấp vào trong phổi không phải là không khí, mà là hỏa diễm nóng bỏng. Nếu như Địch Áo không thể lợi dụng phong nguyên lực khống chế khí lưu giảm bớt nhiệt độ quanh người, sợ rằng hiện tại hắn đã ngừng hô hấp rồi. Một người trung niên chậm rãi từ trong lều đi ra, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt hắn như mũi tên vô hình xuyên qua không khí cách trở bắn thẳng vào người Địch Áo. Địch Áo đang tiến tới trước, thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, bước chân treo ở giữa không trung, chân mày nhíu lại lộ vẻ thống khổ, ánh mắt đối phương lại có thể dẫn phát một làn sóng vô hình chấn động kịch liệt ở giữa không trung. Địch Áo cảm thấy da mặt da truyền đến từng trận đau đớn y như bị trọng quyền đánh trúng vậy. Khí huyết sôi trào, không khí phía trước hoàn toàn thoát ra khỏi khả năng cảm ứng của hắn, biến thành khí tường mềm mại bao phủ thân thể hắn, ngay cả một bước cũng khó đi. Sau một lát, bốn phía sa mạc tựa như mặt biển sống động vậy, mặt đất từ từ đội lên hạ xuống. Những đống cát từ trong sa mạc lan tràn ra xa, kéo dài tới một trình độ nhất định thì đột ngột lõm xuống. Sau đó không gian chợt nổ ầm một tiếng, một dòng suối lửa phóng thẳng lên cao, cảnh tượng giống như núi lửa đang phun trào vậy, phun luồng lửa đỏ rực, kèm theo khói bụi tạo thành khung cảnh mỹ lệ vô cùng bắt mắt. Tiếp theo đó, hàng loạt đống cát liên tiếp nổ tung cuốn những dòng lửa đỏ bắn thẳng lên không trung, rồi hóa thành pháo hoa rực rỡ, ánh lửa cơ hồ che kín cả bầu trời. Tràng diện kinh khủng cỡ này làm cho người ta sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Vô số cát sỏi chậm rãi lăn ra xa, ánh sáng lúc lúc mờ lúc tỏ, mặt đất sôi trào từng cơn tựa như ẩn dưới sa mạc là một cái hồ dung nham cực lớn vậy. Địch Áo có cảm giác đưa thân vào luyện ngục, hắn rõ ràng không cần hoa lửa bay đầy trời kia đánh chúng. Cho dù là tinh hỏa bắn tán loạn ra bốn phía cũng có lực đạo dễ dàng xuyên thủng thân thể hắn. Người trung niên nhìn về phía Địch Áo đột nhiên vẫy vẫy tay, hình như bảo Địch Áo đi tới chỗ của mình. Dung mạo hắn rất bình thường, không tính là anh tuấn, cũng không coi là xấu, tuổi không còn trẻ cũng không quá già. Một bộ trường bào bằng vải thô màu xám trắng khoác trên người, không có bất kỳ trang bị nào khác, ngoại trừ ánh mắt sáng ngời ra, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào đặc thù, nếu như nhìn thấy loại người này ở những địa phương khác, Địch Áo tuyệt đối không thèm nhìn đối phương một cái. Khảo nghiệm sao? Địch Áo nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cảm giác khí tường vô hình trước mặt giải tán, tinh hỏa răng khắp trời giãn rộng ra, Địch Áo không do dự gì nữa, chậm rãi thả bước tiến về phía trước. Kỳ tích xuất hiện, dĩ nhiên đây là kỳ tích do người tạo nên. Hễ chân Địch Áo đặt vào đâu, hỏa diễm nơi đó sẽ tự động tắt mất, mặc dù nhiệt độ còn lưu lại rất cao, nhưng Địch Áo hoàn toàn có thể chịu được, dù sao hắn cũng là cực hạn võ sĩ cấp 3 kia mà. Thế nhưng, nếu đổi lại một người trẻ tuổi nào khác chưa chắc có gan lớn giống như Địch Áo. Ánh lửa ngất trời phun trào liên tiếp lướt qua trước mặt Địch Áo tạo thành lực áp bách trầm trọng. Kinh khí tuôn ra trong nháy mắt chèn ép hắn phải gồng người thẳng tắp cố gắng chịu đựng. Vô số cát sỏi quật lên trên người Địch Áo phát ra tiếng vang. Bình bịch, hoa lửa nổ tung hoàn toàn che chắn tầm mắt hắn, từng khoảnh khắc đều có hỏa diễm lưu động vây chung quanh thân thể hắn. Nhưng chỉ cần tiếp cận hắn một khoảng cách nhất định, đám hỏa diễm đó sẽ bị một lực lượng vô hình dẫn dắt lướt ngang qua Địch Áo. Địch Áo không kinh không hoảng, thần thái vô cùng bình tĩnh, cứ bình thản tiến lên từng bước một, tầm mắt người trung niên xuyên thấu qua màn hỏa diễm tập trung lên trên người Địch Áo. Trong lúc Địch Áo từ từ tiến đến gần, ánh mắt của hắn càng lúc càng nhu hòa, khi Địch Áo cách hắn không đủ 10 thước, hỏa diễm đầy trời đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Sa mạc cuồng bạo theo đó khôi phục bình tĩnh, tựa hồ những cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo giác, mặc dù ta rất oán hận Phong Ngân nhưng không thể không thừa nhận trên một vài phương diện. Hắn có năng lực người khác khó thể sánh bằng, nửa đời trước hắn bồi dưỡng ra một gã địch uy, bây giờ lại bồi dưỡng được một người như ngươi. Thanh âm người trung niên rất nhu hòa, nếu như hắn không thiếu chúng ta quá nhiều, có lẽ ta sẽ thử trở thành bằng hữu với hắn. Thật sự đáng tiếc, hình như hắn đã hiểu lầm, Địch Áo mới vừa biểu hiện định lực và kiên khả năng nhẫn nại toàn bộ uy công cho Ngõa Tây Lý. Ngươi đến nơi đây, hắn có hoài nghi ngươi không? Người trung niên xoay chuyển đề tài, Về phần đợt thử dò xét lúc nãy có thể nói là khảo nghiệm. Hắn không cần phải giải thích, địch áo biểu hiện vô cùng tốt. Trong thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã nhìn ra địch áo bất phàm, cũng tin tưởng người trẻ tuổi này có thể hiểu được dụng ý của hắn. Hậu duệ bất hủ vương An Đức Sâm không thể nào là người bình thường được. Nếu không, trong vòng 100 năm thần vực không thể nào không xuất ra nổi một đời vương giả. Phụ thân địch áo cũng có bất hủ truyền thừa, mặc dù lúc còn trẻ biểu hiện ưu thế áp đảo, nhưng so sánh với thành tích của bất hủ vương An Đức Sâm thì còn thua kém xa lắm. Vì thế hắn nhất định phải khảo nghiệm, nếu như địch áo không thể làm cho hắn vừa lòng, hắn sẽ lựa chọn cưỡng bức mang địch áo đi, bảo vệ chặt chẽ sau đó để cho địch áo trở thành công cụ nối dõi tông đường. Chuyển hy vọng của hắn lên những đứa con của địch áo. Huống chi phụ mẫu địch áo đã mất từ sớm, một đứa trẻ không được tiếp nhận giáo dục đúng lúc, thành tựu tự nhiên bị hạn chế rất nhiều. Sau khi đọc những tin tình báo có liên quan đến địch áo, thời gian không tới một năm có thể từ thiên phú võ sĩ thăng cấp lên cực hạn võ sĩ. Chuyện này có thể chạy ngang với bất hủ vương An Đức Sâm rồi. Hắn vừa lo lắng vừa vui mừng, bởi vì hắn không thể tin được thứ mình vừa chứng kiến. Hy vọng đã bị dập tắt từ lâu lại hiện ra trước mặt hắn y như kỳ tích. Từ góc độ nào đó, lần này khảo nghiệm là không thể tránh khỏi. Không, địch áo nhẹ giọng trả lời, ngươi là giải thích với Phong Ngân thế nào? Người trung niên ôn nhu hỏi, tiểu tử, không cần thiết phải nghĩ nhiều. Không phải là ta hoài nghi ngươi, mà là vì ngươi còn rất trẻ, căn bản không biết Phong Ngân đáng sợ, chỉ cần ngươi lộ ra một chút dấu vết sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Thật ra ta nên lập tức mang ngươi đi, tách khỏi Phong Ngân càng xa càng tốt, nhưng ngươi cần dùng Phong Ngân máu tươi để sáng tạo thanh thế cho mình. Ngươi hiểu được nỗi khổ tâm của ta không? Không biết, địch áo nói rất đạm mạc, không biết, người trung niên nhíu mày, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá đáng thì, lão sư đã biết ta đi đâu, cũng biết ta sẽ gặp ai, địch áo thản nhiên nói. Tại sao ngài ấy còn hoài nghi ta? Trong mấy vị thần vũ giả đứng trên đỉnh đại lục, Lan Bác Tư Bản thành danh cùng một thời kỳ với Áo Nhĩ Sát Nhã. Tồn tại quãng thời gian dài như vậy, hắn từng trải qua vô số mưa gió, rèn luyện ra tâm trí bền bỉ không gì sánh được. Thế mà khi nghe địch áo nói câu kia, hắn mất tự chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi, nói hết cho Phong Ngân biết rồi. Lan Bác Tư Bản trầm giọng hỏi. Đúng thế, địch áo gật đầu, như vậy Phong Ngân cũng biết người của chúng ta chuẩn bị ám sát hắn. Trước khi các ngươi tìm được ta, chúng ta đã biết, địch áo nói, không khí chợt đột ngột yên lặng, khuôn mặt Lan Bác Tư Bản trầm xuống lạnh lùng ngó chừng địch áo. Sự thực chứng minh địch áo bất phàm, nội tâm hắn vui sướng là không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu như trong tương lai có một vị cường giả có thể đối kháng quân Đồ Minh, người đó khẳng định là địch áo sở hữu bất hủ truyền thừa. Nhiệm vụ của hắn là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ địch áo thật tốt. Chờ đợi địch áo từ từ trưởng thành, nhưng địch áo lại tạt một chậu nước lạnh vào mặt hắn, làm cho tâm tình đang nóng như lửa kia biến thành khối băng lạnh lẽo. Hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình. Tại sao, tiểu tử, có thể giải thích cho ta hiểu không? Lan Bác Tư Bản chậm rãi nói, Phong Ngân là sư phụ của ta, không có lão sư chỉ dẫn sẽ không có ta ngày hôm nay. Địch áo bình thản trả lời, ta không muốn sư phụ của ta bị thương tổn. Là như thế, người đã quên những tội lỗi Phong Ngân từng gây ra, có thể quên mất vô số tính mạng thần vực đã vẫn lạc. Lan Bác Tư Bản giận tím mặt, địch áo trầm mặc, hắn không muốn lừa gạt đối phương, nói dối không thể nào kéo dài được. Đợi đến một ngày bị vạch trần thì quan hệ giữa hắn và thần vực sẽ không còn biện pháp hòa hoãn. Nói thẳng ra luôn cho gọn gàng và đơn giản hóa mọi việc. Tuy có thể chọc giận đối phương dẫn phát nguy hiểm, hắn đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng cho ra quyết định. Giả bộ qua loa cho xong việc, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, biện pháp như thế sẽ không có hiệu quả lâu dài. Lan Bác Tư Bản mà Ngọa Tây Lý miêu tả không phải là người hắn có thể đùa giỡn được. Đi theo ta, ngươi không thể trở về Hầu Tước Lĩnh, Lan Bác Tư Bản lạnh lùng nói. Hắn nhìn ra được tình cảm của Phong Ngân và địch áo rất sâu. Nếu miễn cưỡng ra lệnh cho địch áo đối phó Phong Ngân là chuyện không thể xảy ra. Bây giờ Phong Ngân đã biết được kế hoạch của bọn họ. Hành động nhất định sẽ thất bại, biện pháp duy nhất chính là mang địch áo về thần vực. Để cho thời gian hòa tan hết thảy, đợi tương lai sau này địch áo sẽ từ từ hiểu hắn. Chương 300, bằng mặt không bằng lòng, tính tình của ta rất quái lạ, tâm tình cũng không đơn thuần lắm. Địch áo cười rất vui vẻ, nếu có ai vội vã ép buộc ta làm điều gì, ta sẽ không thích thú, ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng, ngoài mặt ta sẽ phối hợp với bọn họ. Nhưng trên thực tế ta sẽ xem bọn họ như kẻ thù không đội trời chung. Đợi đến lúc ta có đủ lực lượng, ta nhất định sẽ trả thù. Lan Bác Tư Bản giận đến mức mặt trắng mặt xanh, nhất thời nói không ra lời. Hắn có thể bỏ qua địch áo mạnh mẽ mang địch áo rời đi, nhưng hắn không dám, bởi vì mới vừa nãy địch áo đã biểu hiện khả năng nhẫn nại và kiên cường đủ mạnh. Trở mặt với người trẻ tuổi như thế này tuyệt đối không phải là điểm tốt. Vợ ta ở chỗ này, sư phụ ta ở chỗ này, các bằng hữu của ta ở chỗ này, nhà của ta cũng thế, tất cả những thứ thuộc về ta đều ở nơi đây. Địch áo mỉm cười nói, nếu như ngài quyết tâm mang ta đi cùng ngài, hủy diệt hết thảy những thứ ta quý trọng, ta sẽ phối hợp ngài, ngài là thần vũ giả, ta không có lực lượng phản kháng, đúng không? Lão nhân đứng ở xa xa lộ ra bộ dạng cực kỳ khổ sở. Yên lặng nhìn hai bên vừa bắt đầu đã đối chọi gay gắt. không ai nhường ai, Địch Áo và Lan Bác Tư Bản. Hắn muốn chen vào vài câu nhưng cũng biết mình không có tư cách. Hắn hiểu được từ nãy đến giờ Địch Áo luôn luôn nở nụ cười tươi sáng. Nhưng lời nói của hắn gần như lời thề rồi, không có người nào dám làm lơ bỏ qua. Chớ quên, chung quy sẽ có một ngày ngươi trở thành vương giả thần vực. Khi đó ngươi sẽ biết những hành động lúc này của mình buồn cười đến mức nào. Lan Bác Tư Bản chậm rãi nói, nếu như ta ngay cả thứ mình quý trọng cũng không bảo vệ được, cho dù có thể trở thành vương giả đại lục thì có ý nghĩa gì? Địch Áo lắc đầu. Trong phòng Tửu Lâu, Dĩ Đạt và Á Nhĩ Duy Tư ngồi đối diện nhau, trong góc là bốn gã võ tôn thủ hạ Á Nhĩ Duy Tư. Hai ngày này bọn họ vẫn ở trong phòng chờ đợi tin tức. Nếu như là những người khác, Dĩ Đạt sẽ không thành thật như vậy, nhưng hắn là người cực kỳ cuồng vọng nhưng không dám trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của Lan Bác Tư Bản, làm vậy không có khác gì trực tiếp viết đơn xin chết cả. Dĩ Đạt nhẹ nhàng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, mỗi một lần đánh xuống mặt bàn sẽ lưu lại một cái lỗ thật nhỏ. Không biết hắn đã gõ bao lâu mà mặt bàn khá lớn đã bị hắn đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi. Á Nhĩ Duy Tư ngồi đối diện phảng phất như không thấy gì hết, vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ, trường thương dùng băng vải bao quanh luôn nằm trong tay hắn. Tùy tiện đều có thể rút ra chiến đấu, không phải là Dĩ Đạt không đủ kiên nhẫn, nếu như vậy hắn không thể nào trở thành Thánh Vũ Sĩ. Mấu chốt là không gian nhỏ hẹp thế này khiến cho hắn cảm giác cả người không thoải mái. Đây quả thực là vũ nhục đối với hắn. Dĩ Đạt cho rằng bây giờ mình đã phải đứng trên tường thành Hầu Tước Lĩnh chờ đợi Phong Ngân xuất hiện, chứ không phải trốn ở chỗ này y như một con chuột già. Giết chết Phong Ngân không chỉ là trả thù đơn thuần, đồng thời cũng là một loại vinh quang, cho dù Phong Ngân đã bước vào thời kỳ già yếu đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Dĩ Đạt cần dùng vinh quang này chứng minh bản thân, về phần Phỉ Tể Đại Công Lĩnh chỉ là một bước trong toàn bộ kế hoạch mà thôi. Nếu như phân người của thần vực thành phái chủ động và phái bảo thủ, Dĩ Đạt không thể nghi ngờ là đại biểu cho phe chủ động. Nhưng Lan Bác Tư Bản nói một câu đã làm cho hắn phải biết điều ở lại trong phòng. Trong lòng Dĩ Đạt dĩ nhiên phải có oán khí, đừng nói là bàn. Cho dù trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên người sống đáng ghét, Dĩ Đạt sẽ không lập tức đập hắn chết tươi, trước tiên đâm thủng mấy trăm lỗ rồi lại nói sau. Lúc này mặt đất trong góc phòng bỗng nhiên hạ xuống, người trung niên mập mạp chậm chạp từ dưới cửa bước lên, đi tới bên cạnh Dĩ Đạt khom người cung kính nói, đại nhân, phía trên có tin tức. Nhưng sau một lát, người trung niên thấy cái bàn thủng lỗ trước mặt Dĩ Đạt, toàn thân chợt đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều người trong tổ chức đều biết đây tính tình vị đại nhân này không tốt lắm, tuyệt đối là điển hình giết người không chớp mắt. Đừng nói là nhân viên cấp thấp như hắn, cho dù là cường giả võ tôn lỡ may chọc Dĩ Đạt nổi giận cũng sẽ bị giết không chút do dự. Tình hình trước mắt rất rõ ràng rồi, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra tâm tình vị sát tinh này không tốt. Người trung niên âm thầm kêu khổ trong lòng, tại sao mình lại chọn tiến vào lúc này chứ? Thế này có khác gì muốn chết? Tâm tình khẩn trương cực độ làm cho hắn quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn trước kia. Ừ, Dĩ Tát đang chờ người trung niên nói tiếp, nhưng đợi mãi không thấy đối phương phản ứng. Quay đầu nhìn lại thì thấy từng dãy mồ hôi hột to bằng hạt đậu từ trán người trung niên lăn xuống. Thế mà người trung niên không dám đưa tay lên lau một cái. Dĩ Đạt cố đè nén vọng động đánh một trường chết toi cái tên trước mặt. Có dám thì mau thả. Tính tình Dĩ Đạt quả thật táo bạo, nhưng luôn luôn tự xem mình rất cao. Hắn không phải là đại ma đầu gặp người nào cũng giết. Lấy thực lực của người trung niên ngay cả giết hắn cũng lười ra tay. Nếu như người trung niên vẫn còn đứng đó ngu ngơ không nói lời nào, Dĩ Đạt sẽ không ngại ngần giúp hắn giải thoát một kiếp. Cái loại phế vật này để sống cũng không có bao nhiêu tác dụng. Người trung niên luống cuống tay chân móc ra một cái ống nhỏ. Đây là mật thư gửi cho hai vị đại nhân. Dĩ Đạt nhận lấy, không thèm để ý Á Nhĩ Duy Tư ngồi ở đối diện, trực tiếp liền mở nắp rồi rút tờ giấy ở bên trong ra. Sau khi đọc lướt qua một lần, mặt mày Dĩ Đạt trở nên rất khó coi, phất tay bảo người trung niên lui xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Á Nhĩ Duy Tư dương mắt nhìn về phía Dĩ Đạt. Ha ha, ngươi xem là biết, bất hủ truyền thừa. Hắc hắc, Dĩ Đạt cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném tờ giấy cho Á Nhĩ Duy Tư. Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ thuật lại hai chuyện, một là hủy bỏ hành động, hai là đã tìm được Bất Hủ Vương truyền thừa. Á Nhĩ Duy Tư nhất thời động dung. Bất Hủ Vương là quân vương cường đại nhất của thần vực từ trước tới nay. Mặc dù đời sau An Đức Sâm không có xuất hiện nhân vật thiên tư chắc tuyệt như hắn, nhưng đại đa số thành viên thần vực đều tin tưởng sẽ có một ngày trong số hậu duệ Bất Hủ Vương sẽ có người kế thừa huyết mạch vương giả của An Đức Sâm, dẫn dắt bọn họ tiến về phía huy hoàng. Chính là vì như vậy, sau khi đám hậu bối chết sạch, rất nhiều người rời khỏi Lan Bác Tư Bản, bởi vì bọn hắn biết Bất Hủ truyền thừa đoạn tuyệt cũng có ý nghĩa thần vực không còn hy vọng quật khởi. Giờ phút này tình cảnh thần vực vô cùng bấp bênh, Bất Hủ truyền thừa xuất hiện vừa đúng lúc. Địch Áo có thể trưởng thành cường giả như Bất Hủ Vương hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn đại biểu cho Bất Hủ truyền thừa vẫn còn tiếp tục. Á Nhĩ Duy Tư rốt cuộc hiểu được tại sao Lan Bác Tư Bản đích thân xuất động. Chỉ cần Bất Hủ truyền thừa còn tồn tại, thần vực sẽ không bị chia sẻ năm bè bảy mảng như hiện tại. Về phần hủy bỏ hành động, là chuyện Á Nhĩ Duy Tư cầu còn không được. Hắn vốn nhìn không tốt đối với hành động lần này. Á Nhĩ Duy Tư bình phục tâm tình, cười cười nói với Dĩ Đạt, ngươi đây là thái độ gì đó?